Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 400, hấp thu cự đại Tensei-gun. Cự đại Tensei-gun. Này đây trên mặt trăng Osusuki Hamura hậu nhân nói có đại lượng bạch nhãn dung hợp mà thành. Tensei-gun, lực lượng cùng Tensei-gun giống nhau. Hình ảnh lặng yên nhất truyền. Shiva mang theo cô Izumi rất nhanh là đến một tòa cổ xưa huy hoàng trong thần điện. Chỉ thấy thần điện nhất trung ương thờ phụng một viên vô cùng to lớn phát quang hình cầu. Từ xa nhìn lại, cùng người ánh mắt đồng tử dáng dấp không sai biệt lắm. Bất quá tản ra nhạt hào quang màu vàng. Đồng thời đồng tử trung ương cũng không phải thông thường đồng tử, mà là bị một cái hoa tuyết đồ án thay thế. Giống như bông tuyết một dạng dị thường xinh đẹp. Vô tận quang hoa ở trong đó lưu chuyển lóe lên. Thật là lớn con mắt. Cái này chính là cự đại Tensei-gun. Shiva gật đầu. Cô Izumi muốn tới gần lại bị Shiva kéo lại. Cô Izumi, người liền ngốc tại chỗ này. Không phải Hyuga bộ tộc cùng Osusuki nhất tộc người tới gần cái kia cái cự đại Tensei-gun lời nói. Toàn thân cao thấp tất cả chakra đều sẽ bị hút đi. Cô Izumi ngẩn người. Lập tức gật đầu. Không chút suy nghĩ lại hỏi. Shiva-ka. Người ni, nàng nói hết về sau liền cảm giác mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Tuy nói hắn đã không phải Hyuga bộ tộc, cũng không phải Osusuki bộ tộc. Thế nhưng nếu như muốn nói hấp thu chakra phương diện, Shiva còn chưa từng bại bởi người nào quá. Shiva sờ sờ cô Izumi đầu, hết thảy đều minh lãng trong tâm khảm. Sau đó một thân một mình nhẹ nhàng hướng lên trước mắt cái này khổng lồ Tensei-gun đi tới. Nhìn trước mắt cái này tản mát ra vô cùng lực lượng cùng yêu nhãn quang mang cự đại Tensei-gun. Shiva mặt hiện lên một tia chờ mong. Shiva vừa mới tới gần. Cự đại Tensei-gun chính là phóng xuất ra một luồng màu vàng nhạt chakra quang hoa. Tới gần Shiva muốn hấp thu bên ngoài chakra. Thế nhưng còn không có đụng tới Shiva thân thể. Shiva trong cơ thể màu đen kia chakra chính là điên cuồng hiện ra tới. Lộ ra răng nanh trực tiếp đem màu vàng kia chakra quang hoa cho đều thôn phệ. Shiva cười cười. Hanh, muốn hấp thu ta chakra. Người sợ là tìm lộn người. Sau khi nói xong, Shiva phất phất tay. Chỉ một lúc, bàng bạc màu đen chakra bị khỏi hẳn thả ra. Bao trùm tại hắn toàn thân. Sau đó không chút nghĩ ngợi nhảy lên một cái. Chính mình vọt tới cự đại Tensei-gun trong. Đụng tới sau đó. Màu đen chakra trong nháy mắt giống như nhảy vào bầy dê như sói vậy. Tham lam đi săn, cự đại Tensei-gun bên trong chakra cùng lực lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi trôi qua, mà trôi qua phương hướng, chính là Shiva thân thể. Cảm thấy, hoàn toàn chính xác tới, bàng bạc Tensei-gun chakra, một lần này nói nhất định lấy, cảm nhận được Tensei-gun chakra dũng mãnh vào thân thể của chính mình. Trong hai tròng mắt cũng truyền tới nóng rực ấm áp cảm giác. Để Shiva càng thêm chắc ý nghĩ của chính mình. Kim sắc quang hoa, lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Xa xa, cô Izumi huyền phù tại không khí lẳng lặng nhìn cát. Cự đại Tensei-gun lực lượng có thể rõ ràng cảm giác được đang lặng lẽ tiêu thất lấy. Xem ra Shiva ca thực lực lại có thể nâng cao một bước. Mấy phút đồng hồ sau đó. Làm kim sắc quang hoa hoàn toàn sau khi biến mất, to lớn Tensei-gun trong nháy mắt từ bên trong ầm ầm nổ tung. Vô số bạch nhãn chạy như bay đến khắp nơi đều là. Bất quá, lúc này, những cái này bạch nhãn tựa hồ cũng đã nằm ở mù trạng thái mất đi tất cả lực lượng. Mà đồng thời, ở cự đại Tensei-gun tạc liệt trung tâm, Shiva huyền phù ở trong đó, toàn thân nhộn nhạo kim sắc quang hoa. Bất quá cái này một phần quang huy chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Đến khi tất cả ánh sáng hoa sau khi biến mất, dĩ nhiên toàn bộ dung nhập vào Shiva trong ánh mắt. Shiva cảm giác được một cỗ trước nay chưa có dòng nước ấm dũng mãnh vào trong hai tròng mắt. Một loại sức mạnh hoàn toàn mới đang ở hình thành. Lập tức, hắn dường như mắt thấy sinh mạng lịch trình một dạng. Sinh vật, không phải sinh vật các loại. Chờ. Hết thảy sinh ra, trưởng thành, phát triển, hình dung suy bại, sau đó tử vong, sau đó luân hồi tại chuyển thân. Cái này tạo thành một cái cự đại tuần hoàn, mà nằm ở tuần hoàn trung ương chấp trưởng đây hết thảy chính là cái kia một đôi mới tinh đôi mắt. Shiva chợt mở ra hai tròng mắt, hai mắt đã không phải đi qua cái loại này huyết hồng. Obito huyết hồng là xanh thẳm quang huy, tựa như chứa 10.000 vật bầu trời một dạng. Rõ ràng là Raigan đồ án, nhưng là lại lấy Tensei gần làm nền ý đồ. Xanh thẳm quang huy, xinh đẹp như băng tinh một dạng hoa tuyết. 4 cái Raigan, 9 cái đen nhánh câu ngọc, mới tinh con mắt, luân hồi chuyển thế Seragon. Hấp thu cự đại Tensei gần lực lượng, thu được sức mạnh hoàn toàn mới rồi sao? Shiva chớp chớp con mắt, cảm nhận được từ trong hai tròng mắt thả ra bàng bạc nhãn lực. Nhất thời để Shiva cảm giác mình dường như nắm trong tay cả cái thế giới một dạng. Ban đầu Shiva cho là mình đã đề thăng đến cực hạn. Bất quá không ngờ tới hấp thu Tensei gần chakra sau đó lại vẫn có thể càng thêm đề thăng một bước. Sờ sờ chính mình chính là phóng xuất chạm ánh sáng màu lam mới tinh con mắt. Shiva trên mặt lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Quả nhiên, lực lượng tiến hóa là vô chỉ cảnh a. Shiva hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Đồng thời, hắn con mắt lập tức khôi phục nguyên dạng. Mới con mắt thì có lực lượng mới. Shiva cũng không nóng nảy cái này nếm thử. Thu được Tensei gần năng lực, còn không có ổn định lại. Cần phải từ từ ma hợp. Shiva nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Thu được Tensei gần liền có một thai động suy nhược thời kỳ. Shiva ca, người mới vừa con mắt, là giác tỉnh Tensei gần. Chứng kiến cự đại Tensei gần nổ tung sau đó. Cô Izumi chính là bay tới ôn nhu hỏi. Shiva gật đầu, đích thật là thu được Tensei gần. Lúc này đây tới mặt trăng lúc đầu bất quá là xử lý Toneri sự tình. Không ngờ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa, bỗng nhiên, Shiva hướng phía cô Izumi ném một cái vẻ mặt tà ác. Chứng kiến Shiva cái nụ cười này, cô Izumi giật mình. Shiva ca, người muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cầm phần thưởng. Sau khi nói xong, Shiva ôm lấy cô Izumi, sau đó hướng về phía môi của nàng hôn một cái đi. Sau đó thục lạc giải khai xiêm y của nàng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.